Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 30, góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ hai, Chu Minh Hà một đường thần thanh khí sảng đi vào công ty. Tiểu thư tiếp tân vẻ mặt gặp quỷ nhìn y đi vào thang máy, như thế nào một ngày không gặp Chu tổng lại thích cười đâu. Đến văn phòng không đầy 2 phút, Diệp Cần mượn văn kiện sao gõ cửa vào. Chu Minh Hàm thu liễm một chút biểu tình, khụ một tiếng hỏi. Chuyện gì? Diệp Cần đem văn kiện đưa cho y nói. Đây là Vinh Hằng cùng bệnh viện tháng trước báo biểu, Hoa Hồng Thành Kiến muốn mấy ngày nữa đưa tới. Ân, Chu Minh Hàm tiếp nhận đến lật lật ngẩng đầu thấy hắn còn tại liền hỏi. Còn có việc, khụ, Thuận Xương một kỳ công trình không kém đã nhanh hoàn thành, kỳ 2 là tiếp tục cấp Trung Hoành hay là? Một lần nữa đấu thầu, Chu Minh Hàm cau mày, nói. Bản vẽ cho nửa tháng sửa, kỳ 2 giao cho bọn họ còn không biết đến làm tới khi nào. Kéo thời gian càng dài chúng ta rót vào tài chính lại càng nhiều mà thôi, bất quá làm như vậy lão gia tử bên kia không ý kiến sao. Huống chi Trung Hoành cũng không có gì sai lầm lớn, kéo công trình muốn tài chính cũng là nghiệp vụ phổ biến. Diệp Cần hỏi, Chu Minh Hàm nghe xong lại đau đầu, buông báo biểu nói. Gia gia bên kia không cần lo lắng, hắn dù sao đã lui thân, không đại sự gì hắn cũng không tiện nhúng tay. Nhiều lắm bị mắng mấy trận, Diệp Cần thầm nghĩ, Chu Minh Hàm lần thứ hai cầm lấy báo biểu muốn xem, kết quả phát hiện Diệp Cần còn đứng tại kia, vì thế lại bất đắc dĩ phóng xuống dưới, nói. Rốt cuộc chuyện gì, khụ ân, Diệp Cần xấu hổ khụ thanh hỏi, lão bản hôm nay tâm tình không tồi, nói, lão bản ngày hôm qua tiến triển thế nào, Diệp Cần có chút bát quái hỏi, Chu Minh Hàm mặt tối sầm, từng chữ không ngừng nói. Ngươi có thể lăn, Diệp Cần sờ sờ cái mũi, đứng vững trước áp lực. Nhìn lão bản hôm nay tâm tình thực hảo, nhất định là không tồi. Chu Minh Hàm hơi nhướng mày nói, thực rõ ràng, rất rõ ràng được không? Diệp Cần nội tâm gào thét bất quá coi như lãnh tĩnh, nhớ rõ nhân cơ hội giành phúc lợi. Lão bản kia, vậy cũng là có ta một phần công lao đi. Có cái gì yêu cầu nói đi, Chu Minh Hàm nhướng mày, kia người xem có phải hay không nên cho ta nghỉ phép? Ta đi hàng năm làm việc đều chưa nghỉ, Diệp Cần tiểu tâm nói. Chu Minh Hàm nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, dù sao y hôm nay tâm tình hảo, bàn tay to vung lên, nghỉ liền nghỉ đi. Vậy ngươi ngày mai bắt đầu nghỉ đi thêm 2 ngày cuối tuần tổng cộng 6 ngày, thế nào? Thế nào, ta 1 năm ngày nghỉ tăng ca thời gian đều thêm 1 tháng, kết quả ngươi liền cho ta nghỉ 6 ngày. Ngươi nói thế nào, tuy rằng nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không dám nói ra, không phải liên 6 ngày cũng không kéo thêm được, vì thế chỉ có thể nhịn trong bụng nuốt. Thực tốt lắm, quá nhiều ta đây đi về trước. Nói xong xoay người bước đi, kết quả 2 bước chưa đi lại bị gọi lại. Diệp Cần, ngươi nói 2 người thương yêu muốn như thế nào đi chơi đâu? Đi chơi chỗ nào nào? Muốn hay không tặng đồ? Đưa nói đưa cái gì hảo đâu? Diệp Cần hắc tuyến, lão bản, cảm tình ta vẫn là cố vấn ái tình của ngươi a, ngài có thể đi bờ biển, hiện tại tuổi trẻ người đều yêu đi chỗ đó, nghe nói gần đây trên ý xây một khu giải trí. Tặng đồ đi, hoa, hoa hồng, Chu Minh Hàm không lời gì để nói. Hoa hồng không phải đưa nữ sinh sao? Lại nói Hàn Kỳ khả năng không thích đi bờ biển, lần trước ta liền đề nghị quá, kết quả hắn không muốn đi cái gì vi sơn tự, xuất ra sao? Góc truyện audio.com. Diệp Cần miệng rút lại, này tiểu hài tử yêu thích còn thật độc đáo, nếu thật có thể xuất ra thì tốt rồi, nguyền rủa lão bản cả đời đuổi không kịp lão bà, ai bảo ngươi không cấp ta nghỉ ngơi. Bất quá tưởng thì tưởng, lão bản gặp được khó khăn, thân là trợ lý hắn nhất định phải vắt hết óc đường tất cả biện pháp giải quyết. Hoặc là ngài có thể rủ hắn xem phim, nghe nói gần đây có bộ phim đồng tính đề tài xem rất tốt, vừa lúc các ngươi có thể đi nhìn xem. Diệp Cần đề nghị trong lòng không ngừng kêu gào, xem đi kia kịch cuối cùng nhân vật chính chết là Từ Biệt A, nhanh đi xem đi. Chu Minh Hàm nghe xong nhãn tình sáng lên, đồng tính đề tài. Vội nói, vậy ngươi đi giúp ta mua 2 vé úc đúng rồi, tặng cái gì đâu. Đồng hồ thế nào, kia thật sự là vô cùng tốt, lão bản, ngài bị ai phụ sao? Đưa đồng hồ cũng có thể, bất quá không cần đưa rất quý, hắn có thể sẽ không thu. Diệp Cần đề nghị, Chu Minh Hàm vừa nghe cảm thấy có lý, lại tự nói. Còn có thể tại bên trong cái máy truy tung cùng nghe trộm. Lão bản, ngài muốn làm gián điệp sao? Thôi, nghe trộm liền từ bỏ truy tung khí đi, như vậy khi nào thì tìm hắn đều có thể tìm được. Chu Minh Hàm cuối cùng giải quyết dứt khoát, Diệp Cần thân là trợ thủ đắc lực lập tức nói. Ta đây liền đi giúp ngài tuyển đồng hồ. Không, loại sự tình này nên tự mình đi mới có thành ý, Chu Minh Hàm kiên định nói. Diệp Cần, ngươi đem này đó đồng hồ nhìn kỹ một chút, sau đó làm tổng kết cho ta đi tuyển lễ vật. Diệp Cần, lão bản ta ngày mai đều nghỉ ngơi ngài liền không thể cho ta đường sống sao? Hàn kỳ thứ hai buổi chiều không có khóa, ngay tại trường học làm công tại nhà hàng nhỏ, sau đã bị Lý Duy Thâm chặn lại. Hàn kỳ cau mày nói, Lý tiên sinh ta còn có việc, ngài có cái gì muốn nói thỉnh mau chóng. Lý Duy Thâm nhíu mày nói, ngươi đây là đang làm mình làm mẩy sao? Hàn kỳ nghe xong trong lòng phi thường không kiên nhẫn, từ sinh nhật yến hội đêm đó bắt đầu Lý Duy Thâm nói chuyện liền mạc danh kỳ diệu cùng vọng tưởng chứng không sai. Hắn ngữ khí nhịn không được có chút phiền táo nói, không có việc gì ta còn muốn vội, Lý tiên sinh xin cứ tự nhiên. Nói xong xoay người liền đi, Lý Duy Thâm đầu tiên là sửng sốt, sau có chút tức giận, cảm thấy Hàn kỳ rất không cấp hắn mặt mũi, lạt mềm buộc chặt cũng phải có một hạn độ đi. Vì thế vươn tay đem hắn kéo trở về, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Hàn kỳ, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta truy ngươi? Rõ ràng ngươi cũng có ý thứ này còn làm trò sao? Một lần hai lần ta để ngươi rụt rè, số lần nhiều không thể chấp nhận. Hàn kỳ khó thở, hắn con mắt nào nhìn ra mình đối hắn có ý tứ, giận dữ phản cười nói. Lý tiên sinh, nếu ta nhớ không lầm hôm trước ngài mới đính hôn đi. Ngài bây giờ là tại theo ta thông báo, xin hỏi ngài đem vị hôn thê đặt đất chỗ nào đâu? Lý Duy Thâm nghe xong ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nói. Ngươi không cần lo lắng cái này, ta không thích nàng, thú nàng chính là cái bài trí, đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng một chỗ. Hàn kỳ cảm thấy không còn lời nào để nói, hắn không rõ kiếp trước mình tại sao sẽ thích cái cha công này như vậy. Vì thế lãnh hạ mặt mà nói, góc chuyện audio.com, Lý tiên sinh ta có thể trịnh trọng mà nói cho ngươi biết ta đối với ngươi không có bất cứ hứng thú gì, ngài yên tâm đây không phải là cái gì lạt mềm buộc chặt, tin tưởng lấy ngài như vậy thân phận khẳng định rất nhiều người nguyện ý yêu ngài, cho nên thỉnh ngài liền không cần tới tìm ta, cảm ơn. Nói xong Hàn Kỳ không hề cho hắn cơ hội nói chuyện, xoay người bước đi, vừa vặn lão bản đã đối hắn gọi. Canh thịt thái sợi, đưa đến lầu 2 bàn số 3. Hảo, Hàn Kỳ tiếp nhận liền đi lên lầu. Lý Duy Thâm sừng sốt nửa ngày, bỗng nhiên mãnh liệt đá thùng rác bên cạnh mắng câu. Cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, lão bản béo lập tức vươn ra đầu mà nói. Nha, người xảy ra chuyện gì đâu? Đá thùng rác làm gì? Lý Duy Thâm nói cũng không nói, không quay đầu lại tiêu sái đi. Mới cất bước một vị liền lại nghênh đón một vị khác. Ngày hôm sau buổi tối, Chu Minh Hàm mặc một thân áo khoác màu đen xuất hiện tại nhà hàng nhỏ Hàn Kỳ làm công. Hàn Kỳ bê bàn ăn từ lầu 2 xuống dưới liếc mắt một cái liền thấy y. Chu Minh Hàm mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Hàn Kỳ vốn là vừa nhìn đến liền cảm thấy phiền táo, tâm tình lập tức trở nên khó chịu, rõ ràng không để ý tới y, trực tiếp vào phòng bếp. Lão bản béo vừa vặn xào xong một phần cơm rang trứng, liền đối hắn nói. Lầu 1 bàn số 7. Hàn Kỳ lên tiếng tiếp nhận, đi ra liền phát hiện Chu Minh Hàm ngồi một bàn rõ ràng chính là bàn số 7. Bất đắc dĩ, chỉ phải bưng đi qua. Chu Minh Hàm tiếp nhận sau hỏi, có dưa muối sao? Có, miễn phí sao? Miễn phí, kia cho ta đến một phần. Tại sao không có canh a, nơi này không miễn phí canh thang sao? Miễn phí canh rau xanh, canh cà chua trứng cùng canh tảo tía phải thêm tiền. Kia cho ta đến một phần rau xanh thang đi. Chu Minh Hàm ăn cơm không nói một lời, thậm chí cũng chưa nhìn Hàn Kỳ liếc mắt một cái, động tác tao nhã, ăn một phần cơm rang như là đang ăn bít tết. Hàn Kỳ oán thầm một câu, giả vờ. Nhưng y ma ma cọ cọ chậm rãi du du, thẳng đợi cho Hàn Kỳ tan tầm y vừa mới ăn xong. Thấy Hàn Kỳ đi rồi lập tức theo sau, hỏi, đêm nay có rảnh không? Không rảnh, à, vậy ngươi muốn làm gì? Soạn bài, ngươi vừa muốn nói cái gì sao? Chu Minh Hàm buồn cười hỏi. Hàn Kỳ quay đầu lại trừng mắt nhìn y một cái, nói. Là gia sư cấp một cái học sinh trung học lên lớp. À, Chu Minh Hàm bừng tỉnh đại ngộ, như vậy nghiêm túc à, cầm tiền cha mẹ của hắn, đương nhiên muốn nghiêm túc phụ trách. Ngày mai liền muốn cho hắn lên lớp, Chu Minh Hàm hỏi, không phải, hắn cuối tuần mới có buổi. Hàn Kỳ cau mày nói, hôm trước hắn đi cùng học sinh gặp gỡ cha mẹ hắn, cho nên hắn mới hết tiền. Nhưng vẫn còn hai ngày tiền, vừa thỉnh Chu Minh Hàm ăn cơm rang, tuy rằng không mắc nhưng này cuối tuần có vẻ túng quẫn, hoàn hảo tìm cái nhà hàng nhỏ làm công. Khổ ân, vừa lúc ta đây có hai vé xem phim, chúng ta đi nhìn điện ảnh đi, ngày mai soạn bài đi. Hàn Kỳ quay đầu nhìn y một cái nói, không đi, vốn là ngày hôm qua đã chuẩn bị tốt. Chu Minh Hàm lắc đầu bất đắc dĩ nói, chỉ biết ngươi sẽ nói không đi thôi, chỉ có thể dùng biện pháp của ta. Hàn Kỳ nghi hoặc hỏi. Biện pháp gì? Chu Minh Hàm mặt mang ý cười nhìn hắn, Hàn Kỳ đột nhiên kịp phản ứng, quay đầu liền muốn chạy. Chu Minh Hàm căn bản không cấp hắn cơ hội, chạy hai bước một phen đã bắt trụ cổ tay của hắn, sau đó đem cả người kéo vào trong ngực. Hàn Kỳ liều mạng mà giãy giụa, hướng y gọi hô. Buông ra, Chu Minh Hàm tại trên đỉnh đầu hắn hôn một cái, có chút vô lại nói. gocchuyenaudio.com, không buông, sau đó liền đem hắn kéo tới bên cạnh xe Tống đi vào, Hàn Kỳ sinh khí nói. Người có bệnh à, nói không đi rồi. Chu Minh Hàm một bên lái xe một bên giơ tay đến tưởng sờ sờ đầu của hắn, Hàn Kỳ quay đầu đi, Chu Minh Hàm thu hồi tay có chút sủng nịch nói câu. Đừng làm rộn, Hàn Kỳ tức nói không ra lời, một đường trầm mặc. Chu Minh Hàm thấy thế liền chọn chút thú vị đề tài đùa hắn, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Nói một vòng quanh về trái đất điện ảnh và truyền hình sau, Hàn Kỳ vừa xuống xe liền trở về, Chu Minh Hàm lập tức đuổi theo đi đem hắn kéo lại. Hàn Kỳ muốn giãy dụa, Chu Minh Hàm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Đừng làm rộn, ở đây đều là người. Hàn Kỳ hướng bốn phía vừa thấy quả nhiên đã có vài cá nhân tò mò hướng bên này nhìn, đành phải mặc y lôi kéo, bọn họ không biết một màn này vừa lúc lái xe đi ngang qua Lý Duy Thâm thấy được. Lý Duy Thâm quay đầu trở lại sau thần tình châm chọc khó trách ngày hôm qua bỗng nhiên cường ngạnh cự tuyệt hắn, nguyên lai là tìm được chỗ tốt mấy ngày này chính là tại do dự chọn cái nào sao. Bình thường đối với mình lạnh như băng, ngày hôm qua lại như vậy nghĩa chính ngôn từ còn tưởng rằng là đóa cao lãnh chi hoa. Không nghĩ tới, à quả nhiên cùng Vệ Vũ Đình không có gì khác biệt đều là giả vờ thanh khiết. Bất quá hắn cho rằng dính vào Chu Minh Hàm thì mình không có biện pháp sao. Nghĩ vậy hắn nhìn ngồi ở bên cạnh hắn Tống Tiến, cười lạnh một tiếng, hiện tại Lý gia bọn họ chính là cùng Tống gia buộc ở cùng một chỗ, Chu Minh Hàm hắn tái lợi hại còn có thể đấu cả hai sao. Lý Duy Thâm trong lòng hừ lạnh, ta xem được đồ gì, chưa từng không có không chiếm được. Bên cạnh Tống Tiến thấy thế có chút kỳ quái, hỏi. Làm sao vậy, Lý Duy Thâm lấy lại tinh thần hướng nàng ôn nhu cười cười, nói. Không có gì, nghĩ đến một việc thực buồn cười mà thôi. Tống Tiến nghe xong không giấu vết gật gật đầu, trong mắt có chút chán ghét. Nàng rất bất mãn hôn ước này, nhưng nàng lại phản kháng không được cha của mình. Cách chương.